Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1437, bắt giặc phải bắt vua trước. Tôn Sách xa xa trông thấy kỵ binh, sắc mặt không thay đổi, tâm lý lại bảo câu nói tục, hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy cục diện xuất hiện, Thẩm Phối tuy nhiên giống hầm cầu bên trong thạch đầu vừa thúi vừa cứng. Cũng không tính được cái gì danh tướng, nhưng cơ bản đạo lý hắn vẫn là rõ ràng, vừa lên đến thì để lại hắn rất khó chịu một chiêu. Thẩm Phối mặc dù không có độc lập xây dựng chế độ kỵ binh, nhưng hắn thân vệ kỵ số lượng đủ để cho hắn cực kỳ hâm mộ không thôi. Kỵ binh hướng bắc mà đi, tự nhiên là muốn quanh co đến hắn cánh trái, uy hiếp phía sau hắn. Mượn bộ Trương Sơn sườn núi thế gia tốc, có thể rút ngắn gia tốc khoảng cách, các loại những kỵ sĩ kia rơi quay đầu lại, vừa vặn đối với hắn phía sau phát động công kích. Hắn có ứng đối biện pháp, nhưng biện pháp này rất miễn cưỡng, chỉ có thể nói là có chút bất đắc dĩ. Tại định ra cái phương án này thời điểm, quân mưu chỗ quân mưu có một nửa biểu thị phản đối. Nhận vì cái phương án này quá mạo hiểm, nhưng lại tìm không thấy càng tốt hơn biện pháp. Nhân sinh buồn bực nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tôn Sách hạ lệnh đánh trống, tiếng trống gấp như mưa rơi, giống nhẹ nhàng móng ngựa. Nơi xa Mã Siêu nghe đến tiếng trống trận, nhìn một chút trung quân, gặp màu đỏ chiến kỳ phương hướng nghiêng nghiêng hướng bắc, mỗi lần huy động hai lần, biết kỵ binh địch theo bắc mà đến. Có 1.000 kỵ hai bên, không khỏi có chút hưng phấn. Hắn quay đầu ngựa, quát to, các huynh đệ, đi theo ta, ấy, Bạch Mạo Sĩ lớn tiếng xưng giả. Quay đầu ngựa, hướng bắc nghênh đón, hơn 30 tên Tây Lương kỵ sĩ càng là hưng phấn đến hô to gọi nhỏ. Đáng ngựa vọt tới phía trước, bộ tốt chủ tĩnh, kỵ binh chủ động. Kỵ binh giao đấu so bộ tốt càng ỷ lại tại tướng lãnh lâm trận năng lực chỉ huy. Tôn Sách cũng không đủ kỵ binh cùng Thẩm Phối giao đấu. Đành phải gửi hy vọng ở Mã Siêu cá nhân chiến đấu lực cùng Bạch Mạo Sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện. Hy vọng bọn họ có thể phát huy ra tinh nhuệ tác dụng. Lấy một chọi 10, ngăn trở những thứ này ký châu kỵ binh. Chỉ có chặn đón những thứ này ký châu kỵ binh, cam đoan chính mình phía sau lưng an toàn, mới có thể áp dụng đến tiếp sau kế hoạch tác chiến. Dương cung làm kéo mạnh, Thẩm Phối rõ ràng có gấp 3 nhiều binh lực ưu thế, lại không có chủ động khởi xướng cường công, mà lại không để cho hắn nhiều lần xây chiến công cường nỏ binh phát trước huy, lại lựa chọn kỵ binh. Nói rõ Thẩm Phối rất cẩn thận, nhưng cẩn thận quá mức thì lại biến thành khiếp đảm. Thân là chủ tướng, này lại ảnh hưởng nghiêm trọng Thẩm Phối phán đoán. Cho dù là nhỏ sai lầm nhỏ, tích lũy cũng sẽ để hắn làm ra sai lầm phán đoán. Đến lúc đó, hắn cơ hội liền đến. Đánh dụng Thẩm Phối kỵ binh cũng là bước đầu tiên. Thẩm Phối trước phái kỵ binh xuất chiến, tự nhiên là cho rằng kỵ binh ưu thế rõ ràng hơn, thủ thắng nắm chắc lớn hơn. Nếu như có thể đánh bại những kỵ binh này, thậm chí trận chảm đối phương kỵ tướng, đối Thẩm Phối ý chí chính là một cái trầm trọng đả kích. Tiếng trống trận lại vang lên, 20 chiếc xe nỏ bắt đầu quay đầu, người đánh xe nắm hoàng nghiêu, điều chỉnh xe nỏ phương hướng, trong xe nỏ thủ gỡ xuống cự tiễn, thay đổi bó mũi tên, làm tốt đón đầu thống kích chuẩn bị. Mã Siêu bọn người tuy nhiên dũng mãnh, dù sao nhân số quá ít, không có khả năng thoáng cái đánh tan đối thủ, tất nhiên sẽ đại lượng kỵ sĩ theo trận sau đi qua. Chính là xe nỏ tốt nhất xạ kích mục tiêu, 20 chiếc xe nỏ, một lần tập hợp bắn cũng là 400 mũi tên, đủ để cho những thứ này ký châu kỵ binh uống một bình. Mã Siêu một bên dục ngựa lao vụt, vừa quan sát đối diện trận hình, hắn nhìn đến Vương Tắc tướng kỳ. Vương Tắc xông lên phía trước nhất, trước người chỉ có hơn 10 cưỡi, không khỏi lộ ra khinh miệt, cười lạnh, quát lớn, Lệnh Minh, yểm hộ ta. Ấy, Bàng Đức lớn tiếng biến xưng giặc, mang theo mấy tên Mã gia kỵ sĩ vọt tới Mã Siêu phía trước. Giơ lên khiên tròn, bảo vệ Mã Siêu hai cánh, chỉ ở chính diện lưu tại một ngựa rộng khe hở. Mã Siêu đem trường mâu treo ở trên yên ngựa, gỡ xuống cung cứng, dựng vào hai cành điêu linh, sắc bén ánh mắt vượt qua hơn 200 bước, gấp nhìn chằm chằm trong đám người như ẩn như hiện Vương Tắc. Vương Tắc cũng nhìn đến Mã Siêu, hắn biết cái này Tây Lương tiểu tướng là chân chính dũng sĩ, không phải bình thường có thể so sánh, không dám khinh thường, một mặt thét ra lệnh kỵ sĩ cầm thuẫn yểm hộ, một mặt mệnh lệnh các kỵ sĩ chuẩn bị nghênh chiến. Trung Nguyên kỵ sĩ phần lớn kỵ xạ năng lực đồng dạng, am hiểu nắm mâu sáp lá cà, Ký Châu Cường nỏ nổi tiếng thiên hạ, Thẩm Phối thân vệ kỵ đều trang bị phách trương nỏ, Tí Trương nổ tầm bắn so phổ thông kỵ cung xa 20-30 bước, cũng càng thêm tinh chuẩn, nhưng xạ tốc chậm, bình thường chỉ có một phát hai phát, trên cơ bản máy nỏ khẽ chụp, tên nỏ rời dây cung, đến đón lấy liền muốn cầm lấy mâu kích, chuẩn bị cùng địch nhân tiếp chiến. Vương Tắc ra lệnh một tiếng, hướng ở phía trước mấy chục kỵ sĩ trước lấy lên nỏ. Bóp máy nỏ, không dùng Vương Tắc phân phó, bọn họ đều muốn Mã Siêu làm thành mục tiêu. Nếu như có thể bắn giết đối phương chủ tướng, một trận chiến này thì thắng hơn phân nửa. Nỏ bắn chỉnh ưu thế bị những thứ này Ký Châu kỵ sĩ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Mã Siêu bọn người còn chưa bắt đầu xạ kích, Ký Châu kỵ sĩ tên nỏ đã đối diện bắn tới. Mũi tên bắn ở trên khiên, leng keng rung động, bắn tại áo giáp phía trên, ba ba có tiếng, bắn vào chiến mã thân thể, máu bắn tung tóe, chiến mã lao vụt. Khiên tròn phòng ngự diện tích có hạn, Bàng Đức bọn người lại cực lực yểm hộ Mã Siêu, chính mình không thể tránh né bại lộ tại tên nỏ uy hiếp phía dưới. Một trận mưa tên sau đó, mấy tên kỵ sĩ trúng tên, hai tên kỵ sĩ lúc này nhảy xuống ngựa, ngay sau đó bị bay tán loạn móng ngựa đạp trúng, một người lúc này bỏ mình, một cái khác người cũng bị thương nặng, miệng phun máu tươi. Mắt thấy là không sống được, nghe đến sớm chiều ở chung đồng bạn xuống ngựa, Mã Siêu thờ ơ, chỉ là ánh mắt càng hung hiểm hơn. 20-30 bước khoảng cách đảo mắt liền qua, Mã Siêu kéo mạnh cung, gấp bắn tên, mũi tên vừa mới rời dây cung, vừa mới buông ra dây cung ngón tay liền thuận thế hướng. Về, sau duỗi, hai ngón tay kẹp lấy. Từ phía sau lưng trong túi đựng tên lại lấy ra một nhánh điêu linh tiễn. Lần nữa khoác lên còn tại rung động trên dây. Động tác mau lẹ, nhanh như thiểm điện, một hơi bắn ra hơn 10 mũi tên. Mũi tên như liên tiếp, trực chỉ Vương Tắc. Vương Tắc giơ lên thuẫn bài, đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Ánh mắt theo thuẫn bài ở mép dò xét Mã Siêu. Nghe lấy thuẫn bài bị mũi tên bắn ra tùng tùng rung động, cánh tay run lên, kinh thán không thôi. Hắn tự hỏi không có dạng này kỵ xạ công phu, bỏ đi cùng Mã Siêu quyết đấu kế hoạch, quyết định ổn thỏa một số, lấy nhân số thủ thắng. Trong nháy mắt, hai đội kỵ binh chi cấp tốc tiếp cận, Ký Châu kỵ sĩ không hẹn mà cùng thu hồi cung nỏ, bưng lên trường mâu. Chuẩn bị cận chiến, nghe đến mũi tên lấy thuẫn thanh âm biến mất, Vương Tắc cũng để xuống thuẫn bài, hai tay nắm chắc trường mâu, làm tốt trùng sát chuẩn bị. Tại hắn để xuống thuẫn bài một khắc này, kinh ngạc phát hiện Mã Siêu trong tay y nguyên giơ cung, trên cung dựng lấy một mũi tên chính đối hắn, cung tiễn đằng sau là Mã Siêu anh tuấn mà trắng tích khuôn mặt cùng tràn ngập sát khí hai mắt. Vương Tắc hít một hơi lãnh khí, hắn không nghĩ tới Mã Siêu như thế chấp nhất, bốc lên bị trường mâu đâm giết nguy hiểm cũng muốn bắn giết hắn. Vương Tắc không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức co lên cổ. hắn phản ứng vô cùng kịp thời. Đầu vừa mới thấp, Mã Siêu mũi tên liền đến, lướt qua hắn cái ót bay qua. Phía bên phải một cái thân vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Mã Siêu một tiễn bắn trúng bộ mặt, xoay người ngã xuống. Tại Vương Tắc trước mắt lóe lên thì biến mất. Vương Tắc còn không có kịp phản ứng, chợt nghe quái dị vang lên tiếng gió, giống như mũi tên, giống như mâu. So tiễn thanh âm lớn, lại so mâu thanh âm nhọn. Hắn không biết là cái gì, bản năng giơ lên thuẫn bài. Phốp phốp phốp, ba nhánh đoàn mâu gần như không phân tuần tự đánh trúng Vương Tắc thuẫn bài. Thuẫn bài bị đánh nát, mảnh gỗ vụn bay tứ phía. Vương Tắc sườn trái một trận đau đớn, nhảy xuống ngựa. Tại hắn xuống ngựa một khắc này, Mã Siêu lần nữa buông ra dây cung, một cái điêu linh tiễn phá phong mà tới, chính bên trong Vương Tắc tim. Hai người cách xa nhau bất quá hơn 10 bước, một tiễn này sức lực 10 phần, lúc trước ngực nhập, từ sau lưng ra, Vương Tắc tại chỗ khí tuyệt, ầm vang rơi xuống đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?